Chương 752, bản quyển mặt trương. Không có thấy, nên bị còn lại nhánh sông cuốn đi, nếu như cùng nghị thương thế không sai biệt lắm, có lẽ đã hít thở không thông mà chết. Mưa to mưa như chút nước xuống, Gen bình thản nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ yên lặng chốc lát, sau đó im lặng đứng dậy, đi thôi, nơi này đã không có gì hay lưu luyến. Gen nhìn hắn bóng lưng liếc một chút, không tiếng động cười lắc đầu, ngay sau đó cùng đuổi theo, cùng hắn cùng rời đi. Các tộc nhân thế nào? Bởi vậy cho nên an toàn rút lui. Bởi vậy cho nên A, bị một ông lão quấn lấy tay chân. Màn mưa hạ xuống, hai người thân ảnh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở mưa to bên trong. Cô nộ hạ thôn trong, chờ đợi chiến trường bên kia dư âm dần dần biến mất, thế gian lần nữa khôi phục yên tĩnh, mưa to hào hào rơi vào thôn trong, lại không có thể cung cấp che đậy phòng ốc, đầy đủ mọi thứ chỉ thành phế tích. Các thôn dân vào giờ khắc này là mờ mịt, có không ít người ở trường hạo kiếp này bên trong gặp nạn, nhưng so sánh ruột sủ kỷ vũ thôn một lần kia, tuy nhiên lần này phạm vi rộng hơn, nhưng số người chết cho dù khiêm tốn lần đó. Dù sao vô luận là Mạ Đạ Dạ điều khiển cửu vĩ hoặc giả Gen bổ ra một kiếm kia, đều không phải là nhằm vào đại đa số thôn dân đi. Đại đa số thương binh cũng là bởi vì dư âm quá lớn, ở phong ốc sụp đổ lúc bị ảnh hưởng đến. Ở thôn làng nhẫn giả dưới sự trấn an, bây giờ thôn dân tâm tình đã ổn định, chỉ chờ kết quả cuối cùng. Vô luận như thế nào, bọn họ vẫn tin tưởng hồ ca. Sau đó không lâu, mấy trăm đạo hắc ảnh rời đi đổ nát thôn làng, hướng chiến trường đi, bọn họ cần phải biết xác thực tình hình chiến đấu. Thấy trở thành hoang vu đại địa, sở hữu đi ra nhẫn giả không khỏi kinh hãi, đây là muốn như thế nào chiến đấu mới có thể nắm đại địa hủy diệt đến loại trình độ này a tốc độ phân tán. Tìm hỏa ảnh đại nhân cùng Uchiha Mạ Đạ Dạ tung tích. Dẫn đầu một vị ne bộ nhẫn giả lớn tiếng nói, bọn họ đang thay đổi cố lúc gặp gỡ ám bộ đột nhiên tập kích, tổn thất nặng nề, cho đến trước đây không lâu ám bộ mới lặng lẽ thối lui. Mưa to là tìm kiếm gia tăng gấp mấy lần độ khó khăn, tốt nhiều thám thính nhận thuật ở trong môi trường này vô pháp sử dụng. Sau đó không lâu, bọn họ dọc theo nhánh sông tìm một chút qua. Bên này có hỏa ảnh đại nhân trả cờ dạ cảm giác. Một vị nhẫn giả điên cuồng kêu to, nhanh chóng hướng một cái hướng khác đi. Nhất thời, cách hắn gần một cái tinh anh tiểu đội hướng bên cạnh đi. Buôn lưu hà thủy dâng cao, một đạo nhân ảnh bị xông vào trên bờ sông, cả người rách nát không chịu nổi. Hòa ảnh đại nhân phía trước nhất người nì dạ kia cả kinh, liền vội vàng chạy tới. Tình huống như thế nào hậu phương những nì dạ kia cũng liền bận rộn vượt qua, làm thành một vòng hỏi. Còn có hô hấp, tuy nhiên bụng nước đọng nhiều nước. Y liệu nhẫn giả đâu rồi, lập tức cứu chữa, đồng thời phái người trở về thôn thông báo tổ bị ra mạ đại nhân. Trong tiểu đội Y liệu nhẫn giả lập tức tiến lên, đơn giản cứu chữa sau khi, đem sẻn rủ hạt hỉ giả mạ bắc lên hướng cổ nổ hạ chạy tới. Đến sáng sớm, mưa to trục đỉnh, kèm theo kẻn phá vân, chiều dương lần nữa chiếu xuống đại địa. Đi qua tàn phá đại địa cảnh hoàng tàn khắp nơi, trên phế tích, một gốc chồi non ương ngạnh chui ra khe đá. Nỗ lực nên hướng chiều dương. Ừ cô nổ hạ thôn trong, sen dù hạt hì giả mạ phát ra một tiếng nỉ non, chậm rãi mở mắt, nơi này là chỗ nào ngươi tỉnh đại ca. Sen dù tô bị giả mạ đi lên trước, giống như là thở phào một hơi. Là tô bị giả mạ a thấy đệ đệ mình, hắn trong con ngươi lần nữa khôi phục tiêu cự, thanh tỉnh không ít. Yên lặng chốc lát, đem chính mình suy nghĩ sửa sang lại vững vàng, hắn mở miệng nói, thôn làng tình huống thế nào. Gen cùng Uchiha đây tổ bị giả mà ngồi ở bên cạnh hắn, thấp giọng nói, Uchiha Gen cùng cái đó kêu hổ ngủ nhẫn giả đồng thời biến mất, không rõ tung tích, Uchiha tộc nhân bị hắn lợi dụng phi lôi thần rời đi, thôn làng hủy trong chốc lát, may mắn là thương vong so với tưởng tượng giảm rất nhiều. Đến lúc đó đại ca ngươi bên kia thắng bại như thế nào, ta chưa bao giờ thấy ngươi thương tổn nặng như vậy quá, Uchiha Mạ Đạ Dạ đây chúng ta không có tìm được hắn. Senju Hashirama trầm ngâm, một lúc sau đạo, Mạ Đạ Dạ chết, không cần tiếp tục tìm, Uchiha chuyện này cứ như vậy đi, không nên để lại văn kiện ghi lại, khiến nó theo thời gian yên tĩnh lại tốt. Khúc khúc hắn vừa nói, ho khan kịch liệt, tổ bị ra mạ liền tranh thủ hắn đỡ, đại ca, ngươi trở tỉnh, hay lại là nghỉ ngơi cho khỏe đi, thôn làng sự tỉnh có ta cùng rất nhiều trưởng lao ở Hashirama ho khan một trận, khoát khoát tay đem chính mình thượng y liễu vấn lên. Một đạo nhìn thấy giật mình vết thương xuất hiện ở ngực hắn bên phải xuống bên, đã cầm máu, vết thương lại không có khép lại. Hạt hí giả mà yên lặng, vết thương này là ủ trí hạ mạ đạ dạ sau cùng dùng liêm đao chọc ra, ở vết thương này cạnh vốn nên còn có một đạo kiếm thương, nhưng ở tiên nhân chi thể khép lại lực xuống đã biến mất. Có một cổ âm hàn trả cờ ra ở nơi vết thương quanh quẩn, ngăn cản tiên nhân thể khép lại. Là đặc biệt nhằm vào thân thể ta đặc tính phát triển nghiên cứu âm độn nhận thuật sao, mạ đạ dạ người này, chuẩn bị thật đúng là sung túc gã ho nhẹ một tiếng, sen dù hạt hỉ ra mạ lắc đầu cười khổ. Tổ bị dạ mạ chữa thương miệng một cái nói, đại ca ngươi không cần lo lắng, chúng ta nghe bộ chữa bệnh nhận thuật phát triển nhanh chóng, có thật nhiều không công khai thành quả, lấy ngươi thể chất, coi như là ngoan cố nữa thương thế chỉ cần thêm chút điều chỉnh, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Hạt hỉ dạ mạ yên lặng liếc hắn một cái, lắc đầu nói, không chi phí sự tình, cứ như vậy cũng rất tốt, ít nhất trên thân thể đau đớn, có thể để cho tâm lý ta còn dễ chịu hơn điểm. Tổ bị dạ mạ còn muốn tiếp tục nói cái gì, có thể nhìn đến đại ca của mình biểu tình sau khi muốn nói lại thôi, cuối cùng im lặng không lên tiếng rời đi. Hắn biết, đại ca của mình vết thương không trên thân thể, mà là ở trong lòng, coi như là phiền toái đi nữa thương thế, lấy tiên thuật trả cờ dạ hỗn hợp sinh mệnh chi lực một độn, cũng không khả năng sẽ trở thành thời gian dài khốn nhiễu. Trừ phi hắn từ lúc đầu không có ý định trị liệu. Cô nộ hạ thôn lần nữa khôi phục bình tĩnh, bắt đầu hỏa nhiệt hương lên trời trọng kiến công tác, sen dù hạt hỉ dạ mà nghỉ ngơi 3 ngày sau lại lần nữa qua đến tuyến đầu. Ở lại cô nộ hạ ủ trí hạ tộc nhân cũng tham dự hỗ trợ, đối với bọn hắn, các thôn dân dĩ nhiên là coi là kẻ thù, thậm chí dựa theo tổ bị dạ mà đám người ý tứ, hết thể các thứ này đều là ủ trí hạ nhất tộc hại, coi như không đem lưu lại ủ trí hạ diệt tộc, cũng phải đưa bọn họ đuổi ra ngoài. Tuy nhiên sẻn dù hạt hỉ giả mạ đưa bọn họ ra sức bảo vệ đi xuống, hắn cho là, dưới tình huống này những thứ này ủ trí hạ cũng không rời đi, bọn họ là cổ nổ hạ chân chính ra người, không nên khác nhau đối đãi. Đương nhiên, hết thể các thứ này đều là ở hội nghị cấp cao bên trong tiến hành, lưu lại ủ trí hạ tộc nhân cũng không biết, ở ghen cùng mạ đã dạ rời đi bây giờ, bọn họ đã vô pháp tham gia hội nghị cấp cao. Hết thể, tựa hồ đang trận đại chiến này sau khi chung kết, mà hết thảy, lại từ đó bắt đầu.